Bất Diệt Long Đế, chương 2744, Dũng Nghị Tướng Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tam Trọng Thiên Tử Dương Đại Lục Băng Phong Cốc. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này vẫn là cùng năm đó Lục Ly bọn người đến bên này đồng dạng, cảnh sắc gần như không có gì thay đổi. Vô số nô lệ tại chết lặng sinh hoạt, mỗi ngày liền là đào mỏ uống rượu, ngẫu nhiên có thời gian sẽ đi sân quyết đấu bên trong đánh bạc mấy trận. Ngoại giới tình thế đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn không thèm để ý, coi như Tam Trọng Thiên bị Ma Uyên Công chiếm lại như thế nào, bọn hắn đoán chừng sẽ chỉ đổi một cái chủ tử, tiếp tục làm nô lệ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hôm nay, những nô lệ kia có chút ngạc nhiên, bởi vì hôm nay Băng Phong Cốc quân sĩ xuất động rất nhiều. Mà lại lặp đi lặp lại khuyên bảo bọn hắn, hôm nay không phải ra cái gì nhiễu loạn, nếu không sẽ bị tại chỗ giết chết, rất nhiều nô lệ còn bị hạn chế tại trong doanh phòng không phải ra. Càng như vậy các nô lệ càng là hiếu kỳ, hôm nay chẳng lẽ có đại nhân vật tới? Một chút nô lệ lặng yên nhô ra thần niệm dò xét, quả nhiên phát hiện Băng Phong Cốc lớn nhất thống lĩnh Sâm Hồng dẫn một đám người tại trong truyền tống trận cung kính chờ, xem ra là có đại nhân vật muốn đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, qua nửa canh giờ truyền tống trận phát sáng lên, tiếp lấy mười mấy người xuất hiện tại trong truyền tống trận, vô số thần niệm lập tức áp chế không nổi dò xét ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi bọn hắn nhìn thấy một cái hồng nghiêu cái mũi lão đầu về sau, mọi người hơi thở thanh âm đều ít đi một chút, rất nhiều người đều biết vị này là Sâm gia bát trưởng lão, tới qua nơi này mấy lần, là chân chính đại nhân vật. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều nam nô lệ đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, khóa chặt bị mọi người vây quanh một cái mỹ lệ tiểu thư kia trên thân mang theo một cỗ thân hòa tự nhiên khí tức tựa như là Băng Phong Cốc bên ngoài những cái kia mỹ lệ tiểu hoa, xinh đẹp cây cối, để người không kiên nhẫn sinh ra cảm giác thân thiết. Cái này nữ tử quá đẹp nhưng không có người hỏi. Sẽ, sinh ra khinh nhờn chi ý, cảm giác tiểu thư này tựa như là trời cao ban cho thế giới này côi bảo, chỉ dám đứng xa nhìn không dám gần khinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái có thể làm cho sở hữu nam tử sinh ra chiều mến chi tâm, muốn dùng tận sinh mệnh đi che chở nữ tử, cũng cảm giác giống như là muội muội của mình, nữ nhi của mình, không có người lại có không tôn kính suy nghĩ hiển hiện. Hai người kia không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái nô lệ có chút tiếng kinh hô vang lên, rất nhiều nô lệ thần niệm quét tới, phát hiện hai tấm mơ hồ xem như quen thuộc mặt, có một ít lão nhân ký ức không sai, rất nhanh nghĩ tới. Nữ tử phía sau hai người trẻ tuổi từng tại Băng Phong Cốc phục dịch qua, còn tốt giống như náo động lên đại sự, không nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể trở về, vẫn là tại Sâm gia trưởng lão làm bạn phía dưới trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, hai người kia một cái gọi Tần Chiến, một cái gọi Cam Lâm, là năm đó cùng Lục Sát Thần cùng một chỗ gây chuyện kia hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái lão nhân thì thào, phụ cận cũng không ít lão nhân, sự tình mặc dù đi qua rất nhiều năm, nhưng bọn hắn còn ký ức như mới. Dù sao dám giết hồn thiên huyết ưng tộc cuối cùng còn thành công chạy đi mãnh nhân, bọn hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong thủy luân truyền A, bọn hắn thế mà trở về năm đó Sâm gia thế nhưng là truy sát qua bọn hắn A, bây giờ lại là tại Sâm gia trưởng lão cùng đi phía dưới. Tiểu thư kia là thân phận gì, trẻ tuổi như vậy lại đã đạt tới lãnh chúa cảnh, xem ra là siêu cấp hào môn tiểu thư. Trẻ tuổi như vậy lãnh chúa tới, Sâm gia trưởng lão cùng đi cũng là chuyện đương nhiên. Liền là không biết tiểu thư này tới làm cái gì, chẳng lẽ là giúp Tần Chiến cùng Cam Lâm xuất khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Băng Phong Cốc bên trong có rất nhiều lão nhân, những người này không có thực lực đã ở nơi này lấy mấy ngàn mấy vạn năm, đoán chừng cả một đời cũng sẽ chết già ở Băng Phong Cốc. Năm đó sự tình rất nhiều người đều nhớ rõ, cũng nhận ra Tần Chiến cùng Cam Lâm tự nhiên gây nên một trận oanh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đều mơ hồ nghe nói, giống như cái kia Lục Sát Thần chạy đi về sau, bị hồn thiên huyết ưng tộc bắt lấy, lại lần nữa trốn, hiện tại còn giống như trở thành một đại nhân vật. Doãn tiểu thư, nếu không chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút, đoán chừng còn cần một chút thời gian đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sâm gia bát trưởng lão lấy lòng đối với mỹ lệ nữ tử vừa cười vừa nói, hắn không có cách nào không lấy lòng, dù sao năm đó Sâm gia thế nhưng là truy sát qua Lục Ly cùng Tần Chiến Cam Lâm. Hiện tại Lục Ly danh chấn thiên hạ, Tần Chiến Cam Lâm gia nhập Doãn gia hiện tại lại trở nên phi thường cường đại, giống như muốn tìm Sâm gia phiền phức, vậy đối với Sâm gia tới nói có thể là diệt tộc tai ương. Không cần, sẽ chờ ở đây lấy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được xưng Doãn tiểu thư mỹ lệ nữ tử chính là Doãn Thanh Ti, nàng thản nhiên nói, sau đó tựu đứng tại truyền tống trận bên cạnh an tĩnh chờ đợi. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người đi theo Doãn Thanh Ti đằng sau, hai người hơi có chút kích động. Bởi vì thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục lại có thể nhìn thấy chính mình tộc nhân cùng người thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, Doãn Thanh Ti cùng Tần Chiến Cam Lâm có thể lại tới đây, nhưng thật ra là tới đón người, tới đón nhị trọng thiên thượng người tới. Bằng không bọn hắn không có việc gì sẽ không vượt ngang hai cái đại lục đến bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không phải là Tần gia cùng Doãn gia cả tộc di chuyển tới Tam Trọng Thiên, mà là lục gia rất nhiều người đều di chuyển tới Tam Trọng Thiên. Đây là Thiên Tàn lão nhân tự mình ra lệnh, làm an bài, Doãn gia trước đó cũng có người đi nhị trọng thiên liên hệ, lục gia đồng ý, cái này không chỉ là Thiên Tàn ý của ông lão, kỳ thật Luân Hồi Đại Đế mấy người cũng trong bóng tối truyền mệnh lệnh tới chiếu cố thật tốt thiện đại anh hùng tộc nhân, đồng thời mấy cái đại đế gia tộc còn ban cho một chút tài nguyên, để Doãn gia thay chiếu cố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh hùng, kỳ thật có điểm giống là anh liệt ý tứ. Chiếu cố lục gia càng giống là chiếu cố anh liệt gia quyến của người đã chết hương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những cái kia siêu cấp hào môn tới nói, xuất ra một chút xíu tài nguyên tựu đầy đủ lục gia bay lên, dù sao lục gia nhỏ yếu đáng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là lục ly, kia 10 cái đi ma quật người, đồng giả ương tượng linh lung lục linh bọn người trở thành anh hùng, các nàng thành công nổ tung tế đàn, cho Tam Trọng Thiên tranh thủ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong 10 người có 5 người vĩnh viễn chết trận, cái này đã bị xác định. Còn lại 4 người mất tích qua nhiều năm như vậy một mực tìm không thấy người, không có bất kỳ cái gì tin tức. Căn cứ trinh sát ngay lúc đó hồi báo suy đoán, còn lại 5 người rất có thể bị tế đàn phản phệ, truyền tống đi Ma Uyên. Không còn một cái thế giới, sở dĩ bọn hắn sinh tử cùng bản mệnh Ngọc Phù không có liên hệ, 5 người sinh tử tự nhiên vô pháp phán đoán. Nhưng tất cả mọi người bao quát tượng linh lung phụ mẫu, nghịch long tộc đông giã gia tộc người đều cho rằng 4 người hữu tử vô sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị hút vào Ma Uyên, đừng nói 5 người điểm ấy chiến lực coi như 5 cái đại đế đi vào đều hữu tử vô sinh. Sở dĩ 5 người mặc dù không có bị xác định tử vong, nhưng cũng bị cho rằng đã anh dũng chiến tử. Luân Hồi Đại Đế cùng một đám đại đế cho 10 người phân biệt truy phong phong hào, lục ly phong hào liền là Dũng Nghị tướng quân. 10 người này sự tích cũng bị truyền bá ra, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng, trở thành anh hùng. Đây cũng là Luân Hồi Đại Đế bọn người hiệu triệu toàn bộ người từ chiến đến cùng một loại tuyên truyền, cổ vũ càng nhiều cường giả cùng quân sĩ chống lại Ma Uyên đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thanh Ti mang theo Doãn gia hai cái trưởng lão cùng Tần Chiến Cam Lâm bọn người, hôm nay thân tự đến Băng Phong Cốc chính là vì nghênh đón Dũng Nghị tướng quân gia quyến, đồng thời đưa các nàng mang về Lẫm Đông đại lục. Ban cho lục gia một khối địa bàn, cho rất nhiều tài nguyên, nâng đỡ lục gia phát triển lớn mạnh. Đi theo lục gia cùng một chỗ đến đây, còn có Tần gia một số người cùng Cam gia một số người. Tần Chiến cùng Cam Lâm bởi vì lục ly quan hệ bây giờ tại Doãn gia lẫn vào không sai, hai người tại Doãn gia bồi dưỡng phía dưới chiến lực cũng đã nhận được tiêu thăng, hai người đều đột phá ngũ kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ Doãn gia cùng Tần gia đều phái bộ phận đệ tử trẻ tuổi tới đi theo hai người chuẩn bị tại Tam Trọng Thiên thành lập từng bước mới Tần gia cùng Cam gia, có lẽ đi qua mấy trăm hơn ngàn năm, bên này Tần gia cùng Cam gia lại biến thành bàn vậy mà đại vật đương nhiên đây là tương đối nhị trọng thiên đại gia tộc tới nói. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi hơn 3 canh giờ truyền tống trận rốt cục phát sáng lên, Doãn Thanh Ti khuôn mặt cũng biến thành phức tạp. Đợi lát nữa lục ly thân nhân cùng thê tử bọn họ sẽ đến, nàng muốn thế nào cùng các nàng giải thích bàn giao đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.